High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, không có Pansu Long Thần. Áo, Ophi, Rosoisi từ Bắc Âu trở lại, còn là mọi người mang rất nhiều lễ vật. Bất quá khi nhìn thấy Ophi lúc, chính là đem vị này nữ vũ thần đại nhân đều cho sợ mộng. Phe địch trận doanh đại boss làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào tại nàng rời đi ngắn ngủi trong một tuần nơi này liền đã bị công hãm hay sao? Không cần khẩn trương, Rosoisi, sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, đang tại gặp một chút tâm Ophi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn lại không có hứng thú. Vẫn là Rias chúng nữ vội vàng cho Rosoisi giải thích dưới đầu đuôi câu chuyện. Mặc dù biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng Rosoisi vẫn còn có chút ngẩn ra bộ dáng. Hiển nhiên còn cần thời gian tài năng tiếp nhận sự thật này. Rias chúng nữ cũng đều phi thường lý giải. Trừ Tenla bên ngoài, các nàng ngay từ đầu cũng là khẩn trương thấp thỏm suốt ngày đều lo lắng đề phòng. Rất sợ vị kia Long Thần đại nhân đột nhiên thoáng cái liền sẽ bạo tẩu nổi điên. Bất quá đi qua nhiều như vậy thiên tướng nơi mọi người cũng dần dần yên lòng. Đối, đúng, Ophi cũng không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Giống như yêu cùng nen hai cái này lớn mật tinh nghịch quỷ đều đã dám kéo lấy Ophi đi chơi trò chơi. Trong đại sảnh, đây chính là chúng ta Bắc Âu danh trà. Siêu cấp quý, các ngươi có thể không nên lãng phí. Marian cùng Buren phao nóng quá trà cho tất cả mọi người. Ngược trên một chén, Rosoisi chính là ở một bên nói. Nhìn xem nữ vũ thần đại nhân kia thương tiếc bộ dáng. Tenla cùng Rias chúng nữ đều có chút buồn cười. Rosoisi là vị phi thường tiết kiệm nữ tính. Mặc dù trở thành Rias thân thích sau cho nàng đãi ngộ và phúc lợi đều phi thường phong phú. Nhưng bình thường một điểm một mao cũng sẽ tính toán tỉ mỉ. Từ không bỏ được vì chính mình mua quý đồ vật. Mà nhất ưa thích chiếu cố địa phương tự nhiên cũng là tiện nghi thêm lợi ích thiết thực trăm nguyên. Cửa hàng, tóm lại liền phương diện này mà nói. Tiêu tiền như nước cơ hồ đều không có bao nhiêu tiền tài khái niệm Rias các nàng là hoàn toàn không. Cách nào so sánh được? Đúng là không tệ trà phẩm. Rosoisi, ngươi lần này trở về không phải phải tra tìm tư liệu sao? Như thế nào đây? Phẩm ngụm trà nóng. Sau đó Tenla hỏi. Muốn tư liệu đều đã tìm được. Chỉ cần lại tốn chút lúc đó giữa ta ma thuật nhất định có thể cao hơn một tầng. Trong mắt lóe lên lấy ánh sáng. Rosoisi mặt đầy vẻ tự tin. Là một vị chân chính ma thuật thiên tài. Dĩ nhiên Rosoisi đều nói như vậy. Chắc hẳn nàng lần này thu hoạch thật không nhỏ. Mọi người cũng đều là nàng cảm thấy cao hứng. Sau đó, mọi người cũng hỏi dưới Rosoisi về nhà một ít tình huống. Mà Rosoisi cũng nhất nhất mà trả lời lấy. Ba là, thứ gì rớt bể thanh âm. Mọi người xem đi qua. Nguyên lai là Ophi trong tay ly không cẩn thận rơi đến trên đất. Mà một ít nước trà cũng dính vào nàng trên người. Ophi chan, ngươi không việc gì à? Có hay không bị nóng đến? Aza cùng Marian chúng nữ vội vàng đi qua xem xét. Rất sợ vị này Long Thần đại nhân xảy ra vấn đề gì. Không có, không có bao nhiêu phản ứng. Ophi bình tĩnh trở về nói. Mặc dù nước trà là có chút nóng. Bất quá coi như nhiệt độ cao hơn nữa cái gấp 10 gấp trăm lần cũng không cách nào thương tổn tới. Nàng chính là, quần áo đều khẳng mất. Ophi chan, hay là dùng còn lại quần áo đổi mất đi. Là Ophi sát thử thoáng cái trên người vết bẩn. Sau đó Aza nói, thiếp thân không có còn lại quần áo. Nghe được Ophi trả lời, Aza cùng với Rias chúng nữ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn sang một bên Le Phai. Mặc dù ở tạm tới đây, bất quá bởi vì ngay từ đầu tất cả mọi người còn đối. Đúng, Ophi có chút sợ hãi. Cho nên đại đa số thời gian vẫn là Le Phai đang chiếu cố nàng. Ngay cả tối ngủ lúc cũng là các nàng một căn phòng. Ophi đại nhân đều không cần những thứ này. Gặp tất cả mọi người nhìn mình, Le Phai gương mặt sáng hồng. Có chút nhỏ nhỏ lúng túng trở về nói. Nói như vậy, Ophi thật giống như vẫn luôn là bộ quần áo này đây. Cái kia, Ophi chan, khẳng y phục rớt đều phải đổi mất à. Không phải sẽ không vệ sinh. Priyas mặt đầy như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Mà ây giờ chính là quan tâm nói. Sẽ không bẩn. Một đạo mênh mông ma lực từ Ophi trên người tản mát ra. Làn váy phiêu động. Sau đó Ophi quần áo trên vết bẩn liền đều biến mất hết mất. Vẫn còn có như vậy thao tác. Thật đúng là thuận lợi năng lực đây. Nhưng là, Long thần đại nhân ngươi có muốn hay không như vậy khoa trương a? Mặc dù Ophi chỉ là tùy ý thả ra dưới lực lượng. Thế nhưng mênh mông không biên nhượng người cơ hồ đều phải hít thở không thông ma lực chính là. Thiếu một chút đem chúng nữ đều cho hù chết. Áo, Ophi chan, người không có pansu, tựa hồ không cẩn thận thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Dẫn đầu phục hồi tinh thần lại ây giờ gương mặt đỏ rực mặt đầy thần sắc khiếp sợ. Pansu, thiếp thân cũng không có. Kéo chính mình váy nhìn một chút. Sau đó Ophi trở về nói. Bởi vì là long thần, cho nên liền pansu đều không cần không? Cái này thật đúng là một kinh người thiết lập. Priyas chúng nữ trên mặt cũng hiện lên từng mảnh dạng mây đỏ. Nghe tiếng ten la chính là với lấy cổ cũng muốn phải nhìn một cái. Bất quá nhưng là bị mặt không thay đổi Neko chan ngăn ở trước người. Ten la tiền bối, người muốn nhìn cái gì? Bị phát hiện a, người nào đó chỉ có thể chột dạ rời đi ánh mắt. Ophi. Lúc trước tại họa chi đoàn bên kia sẽ không có người vì ngươi chuẩn bị những thứ này sao? Thức ăn cũng tốt, quần áo cũng tốt. Thở dài, Priyas bất đắc dĩ hỏi. Cũng không có, Ophi đơn giản trở về nói. Không muốn quả là như vậy. Cái gì cũng không cần. Cái này thật đúng là vị dễ nuôi long thần đại nhân a. Bất quá từ đến sau này, Ophi cơ hồ tùy thời đều tại ăn lấy như vậy quà vặt. Nếu như không bị quấy rầy nói nàng có thể ngay ngắn một cái thiên đều an tĩnh như vậy mà ăn xuống đi. Hiển nhiên cũng không phải nàng không thích vui mừng những thứ này. Mà là họa chi đoàn những tên kia căn bản cũng không có người là nàng chuẩn bị. Ophi chan, vậy ngươi tại họa chi đoàn thời gian mỗi ngày đều làm những gì à? Irina thanh âm, cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đợi ở trong phòng, ngồi ở cái ghế trên. Nói ra nguyện vọng, cho bọn hắn dán, cũng chỉ có những thứ này. Nghe được Ophi trả lời, chúng nữ đều không khỏi ngạc nhiên. Vali thỉnh thoảng sẽ tới cùng thiếp thân nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Ophi lại bổ sung một câu. Trong căn phòng bầu không khí thoáng cái trầm mặc xuống. Sau đó chúng nữ trên mặt đều lộ ra căm giận vẻ. Quá xấu, họa chi đoàn những kia ác nhân. Chỉ nhượng Ophi vì bọn họ làm việc, cho bọn hắn ban cho lực lượng. Nhưng bọn hắn nhưng ngay cả cơ bản thức ăn và quần áo đều không là Ophi chuẩn bị. Chỉ biết rõ một mực mà chèn ép lấy Ophi giá trị. Bọn họ lương tâm cũng sẽ không đau không? Coi như là nhất keo kiệt chi phí bản ra cũng không có những tên kia hẹp hòi. Quần tình công phẫn, các thiếu nữ mỗi một người đều đối. Đúng. Họa chi đoàn những kia quỷ keo kiệt mắng to không dứt. Nguyền rủa bọn họ đời sau tất cả đi làm xin cơm quỷ nghèo. Quyết định, cuối tuần này chúng ta cùng đi thương trường mua đồ. Tùy tiện cũng là Ophi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Vẻ mặt lẫm nhiên, Priyas một bàn tay vỗ vào bàn trên. Hảo a, mua đồ, hai mắt thả quang. Priyas quyết định đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Rõ ràng vừa vặn mỗi một người đều còn tại lòng đầy căm phẫn mà nguyền rủa quở trách lấy họa chi. Đoàn những kia quỷ keo kiệt. Kết quả sau một khắc liền tất cả tràn đầy phấn khởi mà thảo luận tới từng người muốn mua những thứ. Gì, Tenla không khỏi không còn gì để nói. Tâm nói các ngươi tranh này phong chuyển đổi phải là không phải cũng quá nhanh một điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.